quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 3077, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con cá to như vậy, tất nhiên lực cũng rất lớn, cho nên khi đuôi nó quất vào thắt lưng sẽ rất đau. Ỉ Oa vừa xoa eo vừa đá vào con cá to để trút giận. Người đánh ta, người đánh tai, được rồi, đừng đánh nữa, ông Quy kéo Thị Oa, sau đó bẻ nhánh cây gần đó, đâm vào đầu cá. Con cá to đang vùng vẫy vì bị Thủy Oa đá, lập tức ngừng giãy giụa. Thủy Oa nhảy lên bè gỗ, sau đó rút con dao phay ra khỏi khúc gỗ lớn. Trước khi Kim Phi đến thế giới này, ngành luyện sắt vẫn còn lạc hậu, nên đồ sắt ở Đại Khang sẽ có giá cực cao. Con dao phay này được sư phụ của ông Quy truyền lại cho ông ấy, đã dùng mấy chục năm rồi, phần lưỡi dao đã mòn đi ít nhiều, nếu là đời trước, thì đã vứt đi từ lâu rồi. Nhưng ông Quy và Thủy Oa không những không ném đi, mà ngược lại cất giữ vô cùng cẩn thận. Mỗi lần ra ngoài ông Quy đều phải mang theo bên người, khi lấy ra ngoài, ông ấy sẽ buộc con dao phay vào một cái thân cây lớn. Ngộ nhỡ khi thả bè gặp phải nguy hiểm, hay bè bị tách ra, chỉ cần ông Quy không chết, thì vẫn có thể tìm được dao. Phay, sở dĩ phải cẩn thận như vậy là vì con dao phay này là tài sản quý giá nhất của hai người, nếu bị mất. Hai người sẽ không còn dụng cụ nào để mổ cá nữa. Thủy Oa cầm dao phay đi đến bên cạnh con cá to, ngồi xổm xuống chuẩn bị mổ cá. Nhưng đây là lần đầu tiên cậu bé thấy con cá to như vậy, trong lúc nhất thời cậu bé không biết phải xuống tay từ đâu. Ông Quy cười cầm lấy con dao phay, vừa thuần thục xử lý con cá to, vừa nói. Con cá này quá to, chúng ta không ăn hết, chờ lát nữa sẽ cho Hồ Tư Thúc của cháu vài miếng. Sau khi quay về ta sẽ dạy cháu làm món cá khô, nếu không ăn hết thì chúng ta sẽ ướp chúng. Cho dù bỏ đầu và xương của con cá to này, thì cũng phải nặng 70-80 cân. Đừng nói hai người, cho dù có đưa cho người thân thiết với bọn họ, trong thời gian ngắn cũng không thể ăn hết. Thời tiết bây giờ rất nóng, nếu không ướp, sợ rằng để 1-2 ngày sẽ bị hỏng. Mấy đứa trẻ ở độ tuổi như Thủy Oa rất hay tò mò về mọi thứ xung quanh, nên vừa giúp đỡ. Vừa hỏi, ông Quy, nghe Hồ Tử Thúc nói, muối ăn là dùng nước biển cô đập thành, có thật không ạ? Bạn đang đọc truyện mới tại chuyên. Phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, chuyên AZZ để đọc nhé. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.